Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 856, chương 862, nhân quả sắc tội. Tốt nhất đa bảo, Hoàng Y Tiên tử nguyện cảnh rất đầy đặn, nhưng mà kết quả lại cốt cảm, sắc tội, nghiệp hòa, phân tích. Tần Trường Phong tay không động, trong miệng xuất liên tục ba tiếng. Liền thấy kia ngập trời mà xuống dòng thác kiếm khí liên biến ba lần. Lần thứ nhất, tất cả kiếm khí một trận, từ rực sáng thuần trắng biến thành đỏ sậm, phảng phất địa ngục tội huyết, bất hủ quang huy trong nháy mắt hoàn toàn biến mất. Lần thứ hai, kiếm khí màu đỏ sậm phía trên cháy lên kim sắc hỏa diễm, chính là thiên đạo nghiệp hòa. Lần thứ ba, hết thảy quy về hư vô. Kia ức vạn thái sơ kiếm khí diệt vong, tiêu tán thành vô hình, nhân quả cửu cảnh trung cực áo nghĩa. Tần Trường Phong mượn từ thiên đạo nghiệp hỏa lĩnh ngộ, liền vì nhân quả sắc tội, thế gian hết thảy, phàm là có nhân quả người, ở nơi này một đạo áo nghĩa phía dưới, đều có thể sắc hắn có tội, chỉ nhân quả vì nghiệp chướng, sau đó lấy thiên đạo nghiệp hỏa tự sinh đốt đi. Không cần Tần Trường Phong động thủ, đầy trời thần Phật đều muốn tịch diệt, cùng chiến văn dị tượng phân hóa tan rã bất đồng là, khi tất cả kiếm khí bị đốt tại hư vô về sau, Hoàng Y Tiên tử sống lại ra một cỗ đại họa lâm đầu cảm giác, phảng phất tự thân đã rơi vào vực sâu không đáy, một ý niệm liền muốn tan thành mây khói. Tần Trường Phong trong nháy mắt không động, liền hóa giải có được đỉnh cấp kim tiên tu vi nữ tử áo vàng một kích toàn lực. Hết thảy nhìn như đơn giản, kỳ thực là người tai biến chủng. Bất luận cái gì đại đạo trung cực áo nghĩa nghĩ muốn hóa thành chân thực lực lượng, đều phải mượn từ thần thông kỹ năng chuyển hóa, nếu không chính là kính hoa thủy nguyệt, đối với tu hành người mà nói ý nghĩa đại giảm. Lúc này Tần Trường Phong tam tai chỗ cường đại liền hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Cơ hồ bất luận cái gì pháp tắc áo nghĩa đều có thể hoàn mỹ tương dung. Kiếm chủ, căn bản không ở một cái phương diện, người ta cả ngón tay đều không động đâu. Quá dọa loan, ta nói ngài nhanh chóng bái sư đi. Thanh Loan ngầm tự truyền âm, ngữ trọng tâm trường khuyên nhà mình chủ nhân. Nàng so với ai khác đều rõ ràng hơn kia một đạo thái sơ chi kiếm uy năng cỡ nào cường hãn. Đó chính là ngay cả kim tiên cảnh đại yêu vương cũng là vừa chạm vào là trốn. Chỉ ngươi nói nhiều, bản tiên tử chẳng lẽ nhìn không ra? Nữ tử áo vàng truyền âm quát tháo, sau đó lại đem tay vắt chéo sau lưng, ngạo kiều ngóc đầu lên, nói, tốt. Thần quân thông qua bản tiên tử khảo nghiệm, có tư cách làm ta sư. Nói còn chưa dứt lời, đột nhiên một đạo âm ảnh từ đỉnh đầu bao phủ xuống. Không đợi nàng có bất kỳ phản ứng, liền đem nàng ngay cả người mang tọa kỵ cho trực tiếp một cái tát từ không trung hô vỗ xuống đến. Hung hăng nện vào tiên đảo trên vách đá. Không phải nói muốn thu đồ sao? Cái này là làm cái gì? Hoàng Y Tiên tử đầy bụi đất mà từ trong hố lớn leo ra. Mặt mũi tràn đầy đều là ủy khuất. Tần Trường Phong hừ lạnh. Hiện tại có thể nhận rõ đến tột cùng ai là sư phụ ai là đồ đệ. Đệ tử bái kiến sư tôn. Hoàng Y Tiên tử lần này triệt để biết điều. Rất cung kính chỉnh đốn trang phục hành lễ. So thục nữ còn thục nữ. Tần Trường Phong lúc này cũng rốt cục lần nữa lộ ra tiếu dung. Đưa tay đi đỡ lúc, trong tay liền nhiều hơn một khối trắng muốt mặt nạ. Toàn thân tinh triệt, lộng lẫy đồng thời lộ ra thần bí đạo vận. Loại này mặt nạ, từ hắn vào hồng hoang đến nay, đến cho đến trước mắt hết thảy xuất hiện qua hai lần. Một lần là giao trì thiếu nữ Chu Chỉ Nhược, một lần là quỷ vương thuyết mộng nữ. Bây giờ lần thứ ba xuất hiện, không phải là cho trưởng công chúa, cũng không phải cho Tu La nữ đế, cho nên Hoàng Y Tiên tử thân phận cũng liền vô cùng sống động. Không sai, chính là Liễu Sinh Phiêu nhứ chuyển thế. Tần Trường Phong lấy nhân quả chi lực, sớm đã xem thấu nàng kiếp trước kiếp này. Một thế này nàng từ thiên nhân đạo luân hồi sống lại, đúng là cùng mình cái thanh kia bản mệnh thái sơ kiếm dung hợp, lấy kiếm biến hóa mà thành, chính là trước thiên kiếm tiên. Luận căn cơ cùng thiên phú, không thể bảo là không mạnh. Đương nhiên, đến cho đến trước mắt, Phiêu Nhứ nguyên thần vẫn chưa tỉnh lại, thậm chí nàng bị phong ấn trình độ vẫn là đám người bên trong sâu nhất. Rất được vị này trời sinh kiếm tiên, mặc dù cũng thường xuyên nhìn thấy kỳ quỷ hình ảnh, nhưng thủy chung đều chưa từng ở trong đó thấy rõ Tần Trường Phong mặt. Hoặc là khả năng này là Phiêu Nhứ có ý định mà thôi. Ngươi đề nhiều như vậy yêu cầu, bản quân tất cả đều thỏa mãn, mà ta đối với ngươi chỉ yêu cầu một chút, đó chính là đeo lên cái mặt nạ này. Chỉ cần ngươi một ngày hay là ta đệ tử, liền một ngày không thể lấy xuống. Tần Trường Phong đem mặt nạ đưa tới, nghiêm túc nói, hắn có thể nhìn ra vị tiên tử này đang tu luyện một loại cực mạnh kiếm đạo. Lúc này nếu đem Phiêu Nhứ tỉnh lại, rất có thể sẽ thất bại trong gang tấc. Cho nên Tần Trường Phong làm cho nàng đeo lên tấm mặt nạ này, liền chờ tại cho nàng mang lên trên một bộ gông xiềng. Vô luận nàng mạnh đến loại trình độ nào, chỉ cần tấm mặt nạ này tại, liền vĩnh viễn không có khả năng đối với ngủ say Phiêu Nhứ sinh ra uy hiếp. Mà đợi đến lúc thời cơ chín muồi lúc, Tần Trường Phong cũng có thể nhờ vào đó tùy thời đem Phiêu Nhứ tỉnh lại. Mặc dù yêu cầu này rất cổ quái, nhưng bản tiên tử vẫn là đáp ứng. Hoàng Y tiên tử cũng không suy nghĩ nhiều. Không những như thế, ngược lại đối với chương này rất là xinh đẹp mặt nạ yêu thích không buông tay đứng lên. Nàng tự nhiên cũng có thể cảm giác được, này mặt nạ bên trong chất chứa một loại nào đó nói dày. A, sư phụ đây là cái gì chứng? Ăn được sao? Hoàng Y tiên tử phát hiện trên đài sen có một viên thần bí chi noãn, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, nhịn không được liền muốn đưa tay đi sờ. Tần Trường Phong sạm mặt lại, một bạt tay đẩy ra nàng móng vuốt, hừ lạnh nói, đây là ngươi sư nương, yêu tộc trưởng công chúa, ngươi có mấy cái lá gan dám ăn nàng? Chứng thần bên trong tự nhiên chính là tu luyện Phượng Hoàng Bảo Thuật, đang tại dục hỏa niết bàn trưởng công chúa Bạch Tố Trinh. Tần Trường Phong để mấy cái kim ô thái tử tu luyện Phượng Hoàng Bảo Thuật, liền dứt khoát cũng bị nàng cùng theo tu luyện. Hơn nữa vì đạo này bảo thuật, Tần Trường Phong còn cùng nữ hoa thị nữ thải phượng tiên tử đã đạt thành một kiện không thể cho ai biết giao dịch. Từ nàng nơi đó đạt được phượng hoàng chân huyết cùng thần thông về sau, lại dung hợp hoàn mỹ thế giới chân hoàng bảo thuật mới rốt cục thôi diễn mà thành. Chiến lực tăng lên cái gì không nói trước, Phượng Hoàng nhất mạch niết bàn trọng sinh bản sự, Tần Trường Phong đem nổi bật đến phát huy vô cùng tinh tế. Đương nhiên, loại này có thể khiến người ta cơ hồ thêm ra mấy cái mạng tới thần thông, cũng không phải người người đều có thể tu luyện. Đối với tự thân huyết mạch yêu cầu cực cao, chính là chính Tần Trường Phong gượng ép tu luyện đều không có bao nhiêu chỗ tốt. Kim ô nhất mạch cùng Phượng Hoàng cùng thuộc Linh Cầm, cũng đều là lửa tướng, tu luyện tự nhiên so người bên ngoài dễ dàng rất nhiều. Ai, kiếm chủ, khó trách viên này chứng như thế thần dị mà mỹ lệ. Nguyên lai là mẫu tôn đại nhân a. Thanh Loan vội vàng lên tiếng, vì nhà mình chủ nhân vãn hồi sai lầm. Được rồi, đồng thủ ngươi trước dẫn các nàng đi tìm cái chỗ ở nghỉ ngơi đi. Tần Trường Phong khoát tay áo, để bọn hắn mau chóng rời đi. Lúc này nói đến càng nhiều, càng bị lòng dạ hẹp hòi trưởng công chúa ghi hận. Mặc dù nếu như là tỉnh lại ký ức về sau, Bạch Tố Trinh tuyệt đối không dám ở Phiêu Nhứ trước mặt nhảy. Nhưng bây giờ không phải còn không có thức tỉnh sao? Đạo huynh nhìn lâu như vậy, còn hài lòng? Tần Trường Phong nhìn về phía hư không đa bảo đám người chỗ ẩn thân, đầy mặt ý cười, bởi vì biết rõ hắn lúc này về tiên đảo, liền nhất định là tòa kia Thái Dương Cung có mi mục. Chúc mừng thần quân tu vi tiến nhanh lại thu được giai đồ. Pháp bảo hoàn toàn chính xác gần hơn viên mãn. Bất quá liên quan tôn sư chứng đạo cơ duyên mong rằng chỉ điểm sai lầm. Đa bảo cười nhạt, hắn bất cứ lúc nào, dù sao là như vậy thong dong tự nhiên, lại hắn từ trước đến nay lấy chân thành đối người, đã là sớm đã ước định cẩn thận chuyện, cũng liền không có gì khó mà nói. Tần Trường Phong lại lời nói xoay chuyển, hỏi ngược lại, đạo huynh cho rằng bản quân mới thu đến cái này nữ đệ tử muốn tại nhân tộc xây kiếm cung tại sao? Đến đây, Đa Bảo nghe vậy trầm ngâm một chút, giây lát về sau bỗng nhãn tình sáng lên, thần quân chi ý, cơ duyên kia cũng hẳn tại nhân tộc. Chính là, Tần Trường Phong gật đầu cười nói, nhân tộc đem đến từ có một phen đại tạo hóa. Tôn sư nếu có thể tại nhân tộc lập xuống một giáo, lấy giáo hóa nhân tộc cùng hồng hoang mông muội thương sinh vì giáo nghĩa, chính là vô lượng công đức, gây nên giáo dưỡng tri ân càng tại ruột ân tình phía trên. Là lấy phần này giáo hóa chi công so với nữ hoa nương nương tạo người công đức tất có qua mà không. Bằng thần quân lời nói có lý. Nhưng thần quân mở thánh viện cũng có giáo hóa chi công. Vì sao, đạo huynh có biết hồng mông tử khí? Đa Bảo trong nháy mắt sáng tỏ. Hồng mông tử khí liền chờ tại thiên đảo ấn ký. Chỉ có thân có hồng mông tử khí người mới có thể đến kia chứng đạo đầy trời công lao. Nếu không những người khác bắt trước, cũng vẻn vẹn có thể được chia chín châu mất sợi lông mà thôi. Đương nhiên. Tam Thanh chính là bàn cổ chính thống, kiến thức cùng đạo thủ đô lâm thời có 102 hồng hoang. Bọn hắn đến giáo hóa nhân tộc có khả năng sinh ra tác dụng. Từ cũng không phải người bên ngoài có thể so sánh. Đa tạ thần quân vui lòng chỉ giáo. Thần quân có thể thẳng thắn bẩm báo như thế thiên cơ. Lòng dạ sự rộng lớn quả thực làm cho chúng ta khâm phục. Đa Bảo phát ra từ phế phủ cảm kích, hắn thấy Tần Trường Phong bản nhưng cùng yêu tộc nuốt vào phần này công đức, nhưng lại y theo lời hứa đối với hắn nói rõ sự thật. Riêng này phần khí độ coi như được, thần quân, hai chữ. Nhưng mà hắn lại có thể nào biết rõ, này vốn chính là nhất định là Tam Thanh công đức tạo hóa. Ai cũng cướp không đi. Tần Trường Phong đã tại trong đó chặn ngang hai cước, sau đó hào phóng mua cái nhận rõ. Kết quả Đa Bảo chẳng những miễn phí giúp hắn luyện chế ra một kiện linh bảo, còn trái lại mang ơn, này làm cho Tần Trường Phong cũng không khỏi ngầm tự có chút thẹn thùng rồi. Thần quân chờ một lát mấy ngày, bần đạo nhiều nhất 10 ngày liền đem Thái Dương cung luyện thành. Đa Bảo đã hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên nghĩ đến sớm ngày về sư môn báo cáo hết thảy. Tần Trường Phong làm bộ khách khí nói, đạo huynh không cần sốt ruột, ta đều đã đợi mấy chục năm, cũng không kém mấy ngày nay rồi. Không đến 10 ngày, vẻn vẹn sau 5 ngày, Đa Bảo liền đem một tòa quang minh rực rỡ kim sắc thần cung đưa đến Tần Trường Phong trong tay. Trong lòng bàn tay bây giờ là chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Có thể đại điện đình đài, lầu các đạo trường, thậm chí vườn hoa hồ nước tất cả đều đầy đủ mọi thứ. Chỉ cần đem phóng đại, chính là một tòa chân chính tiên cung không thể nghi ngờ. Càng khó hơn chính là cái này linh bảo tuy là ngày mai luyện chế. Nhưng vô luận chất liệu vẫn là thủ pháp luyện chế đều là loại hồng hoang đỉnh cấp. Cho nên bản thân cũng là một kiện uy năng cực kỳ không tầm thường hậu thiên linh bảo. Có thể trực tiếp đập nhân, cũng có thể thả ra Thái Dương chân hỏa. Thân ở trong đó càng có nguyên từ ở chứng xác bên trên tiên thiên tạo hóa lớn trận thủ hộ thai nghén. Tại tu hành chữa thương đều có chỗ tốt cực lớn, thậm chí còn có thể tinh thuần huyết mạch, có thể nói công phòng nhất thể. Nếu đem công đức kim quang dung nhập trong đó, liền có thể đoán được bảo vật này đem càng bỏ thêm hơn ghê gớm. Đa tạ đạo huynh, Ngày khác nếu có cơ hội, ổn thỏa báo đáp phần ân tình này. Tần Trường Phong chân thành nói tạ. Có thể cảm giác được Đa Bảo đối với cái này Linh Bảo là thật phế đi tâm huyết. Thần quân nói quá lời. Người ta mới quen đã thân. Nói gì ân tình. Đa Bảo nhưng cầu tương lai nhưng cùng thần quân phân cao thấp. Lĩnh giáo một phen thế gian thần thông cực hạn chính là cảnh giới cỡ nào. Tu đạo, cầu đạo, hỏi, đạo là gì? Công đức là đạo, thần thông là đạo, tu vi là đạo, pháp bảo cũng là đạo. Đa Bảo cười lớn mang theo sư đệ cùng các sư muội phá không rời đi. Phần kia thoải mái như bầu trời mây trôi giống như. Thật lâu quanh quẩn, không làm cây nấm lớn đầu Đa Bảo là tốt nhất Đa Bảo. Tần Trường Phong mỉm cười, lập được một cái tên là cứu vớt Đa Bảo kế hoạch. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.